Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, Bất Lương Ô. Chịu trách nhiệm giáo viên vừa về tới văn phòng. Shizuya Tatsuya lập tức tiến lên xin nghỉ về sớm làm liền một mạch nhìn thấy Shizan Tatsuya nghiễm nhiên một bộ thoi thóp. Phảng phất bất cứ lúc nào sẽ tắt thở dáng dấp, chịu trách nhiệm giáo viên lập tức phê chuẩn Shizan Tatsuya thỉnh cầu. Ngược lại cũng không phải học sinh tốt gì, loại học tập này không trên không dưới trong lớp một chảo một đám lớn. Xin nghỉ đã xin nghỉ đi, nếu như bay đầy trời phấn hoa có thể biến thành thiếu nữ là tốt rồi. Một cái hai cái nhào vào trên người ta, ôm như vậy mơ mộng hão huyền. Shizuya Tatsuya mang khẩu trang bước nhanh về đến nhà bên trong quan phủ cũng nhiều lần khai triển. Qua chặt cây sam, cây bách vận động, nhưng những này cây cối nghiễm nhiên ở toàn đảo quốc đã hình thành quy mô. Căn bản cắt chi không sạch, diệt chi không dứt nói là nhà. Nhưng kỳ thực Shizan nhà là cà phê internet cùng nơi ở kết hợp. Dọc đường trên dưới hai tầng là cà phê internet bố trí. Dọc đường cửa hàng mặt sau mới là Shizan nhà ở. Liền lấy này cà phê internet thu vào tới nói, Shizan nhà ở khu vực Adachi hoàn toàn có thể tính là trung đẳng nghiêng lên thu vào. Shizan Tatsuya cũng rất thỏa mãn trước mặt gia cảnh. Hắn vừa không có quá cao nhân sinh theo đuổi, có thể kế thừa cà phê internet ăn no chờ chết liền rất tốt, chỉ cần Tokyo tiền thuê nhà vẫn như thế quý xuống, nhà hắn cà phê internet liền vĩnh viễn không lo không có chuyện làm ăn từ trong tủ lạnh lấy ra coca. Shizuya Tatsuya cười mở ra máy vi tính, nụ cười này nếu để cho trong lớp nữ sinh nhìn thấy, nhất định sẽ trở thành hắn hèn mọn bản chất lại dốc hết sức chứng, duy nhất có thể trị liệu ta bệnh. Phấn hoa chính là ô sao chan, Shizan ha hả cười cợt. Mặc trên người đau áo đơn cũng theo này nụ cười bỉ ổi mà vặn vẹo. Ô sao chan tương đương, ở nghỉ xuân thời gian trong Shizan Tatsuya chúng rồi giả lập VTuber độc. Cùng những kia yêu diễm hoặc là khoe dầu streamer so với. Dùng một tầng giả lập hình tượng làm che lấp VTB không thể nghi ngờ càng có sức hấp dẫn. Mềm mại đáng yêu bề ngoài, mềm mại tiếng nói. Là nhị thứ nguyên cùng 3D kết hợp hoàn mỹ. Đặc biệt là gần nhất mới vừa hỏa lên, bất lương ô. Mềm mại âm thanh, tóc bạc thú tay đáng yêu hình tượng. Còn có thể thỉnh thoảng nói mấy cái thô tục tiết mục ngắn điều động khán giả tâm tình. Này, chuyện này quả thật, hoàn mỹ phù hợp Shizan Tatsuya đối với nữ sinh ảo tưởng thế này sao lại là nữ sinh ở trực tiếp. Rõ ràng là một cái khoác nữ sinh lớp vỏ nam sinh linh hồn, chỉ là mấy ngày gần đây ô sao chan vẫn không có trực tiếp, tựa hồ là trong thực tế có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng may tối hôm qua ô sao chan động thái rốt cục đổi mới. Hôm nay chính là ô sao chan lần thứ hai mở ra trực tiếp ngày thứ nhất. Shizan Tatsuya cảm thấy hôm nay bệnh phấn hoa tái phát quả thực là không thể tốt hơn. À ta chết rồi, mở ra bất lương ô trực tiếp giới. Shizan Tatsuya phát sinh khuếch đại âm thanh, thân thể về phía sau ngửa mặt lên. 10 phần cổ đại đại lão gia diễn xuất website lên bất lương ô lúc này chính lắc đầu. Dùng đáng yêu xinh đẹp non mềm âm thanh nói gần nhất chuyện lý thú, à nháo. Gần nhất thật sự phát sinh rất nhiều chuyện a. Vì lẽ đó ô sao chan đến hiện tại mới bắt đầu trực tiếp, chuyện gì? Cái này, ngược lại là rất nhiều, không tiện ở trực tiếp bên trong nói rồi, a, Shizan Tatsuya một cái tay nâng quai hàm. Say sưa nghe ô sao chan đáng yêu âm thanh, hắn móc ra một chương vệ sinh giấy xì mũi, đón lấy lại móc ra mấy tờ giấy chồng chất lên, có điều sự tình rốt cục giải quyết. Nhưng ô sao chan tâm tình thất lạc mấy ngày. Tin tức tốt là ô sao chan từ trong nhà dọn ra ở. Lời nói như vậy liền có thể có nhiều thời gian hơn đến cho đại gia làm trực tiếp meo tương đương. chuyển đi nơi nào ở? Cô gái sự tình làm sao có thể nói cho các ngươi những này liền thái. Chán ghét rồi Uông Meo Tương Đương, nghe được mềm mại nhu nhược chán ghét hai chữ. Shizan Tatsuya xương đều muốn mềm hóa. Này còn muốn cái gì trong thực tế bạn gái a? Chỉ là xem Bất Lương Ô trực tiếp hắn liền cảm thấy có thể lấy này cuối đời. Hơn nữa này không thể so đàm luận bạn gái tiết kiệm tiền nhiều. Bất Lương Ô trong trực tiếp, hắn tổng cộng mới bỏ ra mấy vạn đồng yên mà thôi. Cũng chính là nhọc nhằn khổ sở tích góp một năm tiền tiêu vặt thôi, ngược lại vẫn là ở tại Tokyo. Bên trong, không nói cái này, chơi game đi, gần nhất ta trò chơi kỹ thuật nhưng là tăng lên rất nhiều rất nhiều. Shizan Tatsuya uống một hớp coca, tuy rằng cách mạng lưới lệch trời, nhưng hắn cảm thấy Bất Lương Ô phảng phất an vị ở trước người mình. Này đáng yêu thiếu nữ đang cúi đầu ăn đồ ăn vặt, nói cười yến yến nhìn mình ôn nhu nói chuyện. A, ta đi lấy một phần chuyển phát nhanh, ngay ở chiến đấu tiến hành đến kịch liệt thời điểm. Bất Lương Ô đột nhiên nói rằng, đi đi, đi đi, nhanh lên một chút trở về. Shizan Tatsuya cười cợt nói rằng, phảng phất hắn ở máy vi tính này một con nói chuyện. Một bên khác, Bất Lương Ô có thể nghe được giống như ngay ở Shizan Tatsuya mê muội với mình ảo. Tưởng người điểm, dưới góc phải VTB khung cửa sổ bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản hẳn là giả lập đi ra 3D chuyển 2D hình ảnh đột nhiên biến mất. Hiện ra đến chính là một cái trên thực tế gian phòng. A, xuất hiện, trực tiếp sự cố, www, hoa. Gay gâu, gay gâu, mau mau thu phát hạ xuống. Shizan Tatsuya trợn to hai mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm chân thực hiện ra đến gian phòng. Trái tim của hắn không hăng hái rầm rầm nhảy, tuy rằng biết rõ loại này trực tiếp sự cố đối với VTB. Đến nói là 100% không hơn không kém tai nạn. Nhưng Shizan Tatsuya lúc này lại cực kỳ muốn xem đến Bất Lương Ô bộ mặt thật. Cảm giác này lại như ở quả chạy, kinh hồn bạt vía sau khi đầy linh đầy người vui thích. Ai không muốn biết ở giả lập sắc ngoài dưới, Bất Lương Ô đến cùng là thế nào một người quá kích thích. Rốt cục theo một trận tầng tầng đập vào mỗi người trong đáy lòng bước chân tiếng vang lên. Hình ảnh góc viền nơi Bất Lương Ô bóng người dần dần hiện ra đi ra, đây là Shizan Tatsuya trợn to hai mắt. Trái tim của hắn kịch liệt hầu như muốn nhảy ra cuống họng. Bất Lương Ô xuất hiện, mặc trên người béo nhóc yêu nhất rộng lớn quần áo cũng không giấu được to mọng vóc người. Sưng mập trên gương mặt có thổn thức dâu tua tủa. Này không riêng là một cái béo nhóc, vẫn là một cái lôi thôi béo nhóc. Này béo nhóc ngồi ở màn ảnh trước, uốn éo người miễn cưỡng nhét tiến vào cái ghế bên trong. Hắn há mồm ra, cùng Bất Lương Ô giống như đúc mềm mại âm thanh phát ra. Nói chuẩn xác, vẫn là người đàn ông này lại dùng mềm mại nhu nhược âm thanh cùng bọn họ khán giả chuyển động cùng nhau vào mọi người tương đương. Ô sao chan vừa nãy đi lấy một cái thiết bị. Lang, là ASMR thiết bị nha. Như vậy mọi người sau đó liền có thể nghe ô sao chan đào lỗ tai ngủ đây. Meo tương đương, nhìn dưới góc phải. Không rõ sinh vật vặn vẹo cùng buồn nôn âm thanh. Shizan Tatsuya cũng không nhịn được nữa, hắn bởi vì bệnh phấn hoa bị dàn vặt trở nên đỏ trên mặt. Bỗng nhiên chuyển biến thành trắng bệch một mảnh. Yết hầu bên trong có một luồng dị vật không ngừng được trên dưới phun trào. Thiên linh cái dưới đại não bị đun sôi giống như lăn lộn, nôn. Nôn nôn, hôm nay ăn, ngày hôm qua ăn, ngày hôm trước ăn. Đủ loại hỗn loạn đồ ăn từ trong miệng của hắn một lần tất cả đều nôn phun ra ngoài. Nhìn thấy trên bàn gấp lên giấy vệ sinh, Shizan Tatsuya nôn mửa càng hăng hái, nôn nôn nôn. Hắn muốn một quyền đánh xuyên qua màn hình máy vi tính. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,